Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2622, chương 1597, Tiên Đế. Nương, ta trở về rồi. Tần Phong xoay đầu lại, hướng về phía Tần Quỳnh Nhi khẽ mỉm cười. Vậy hướng về phía Tần tộc những kia thành viên đều gật gật đầu. Trở về liền tốt. Nương biết rõ hỏi lớn như trời ca nhi tử tuyệt đối sẽ không khiến người ta thất vọng. Tần Quỳnh Nhi gật gật đầu, trên mặt vậy hiện ra nhu hòa ý cười đến. Nàng nhi tử không có để bất luận kẻ nào thất vọng qua. Hôm nay cũng là như thế. Nương, ngài nghỉ ngơi trước một chút. Ta giải quyết rồi ra hỏa này, lại đến cùng ngài đoàn viên. Tần Phong nói, vận chuyển tu vi đem Tần Quỳnh Nhi đưa về rồi tổ lâm. Sau đó phất ống tay áo một cái đem tổ lâm chế tạo ra rồi tầng một kết giới. Tiểu tử, ngươi dám ngăn trở bản tọa sự tình. Quả nhiên là ngại mệnh dài a. Huyết tổ con mắt nhắm lại, mắt giữa lại là bắn ra một luồng mãnh liệt sát cơ đến. Kia sát cơ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, làm cho phương viên trăm vạn dặm bên trong không gian cũng vì đó sụp đổ. Còn tại bầy đế uy a, ngươi cho rằng ta vẫn là năm đó kia cái ta a? Ta hôm nay tới chính là vì rồi thế thiên bên dưới thương sinh diệt trừ ngươi. Tần Phong quát lạnh nói, âm thanh truyền ra, một luồng phô thiên cái địa uy áp khuếch tán ra đến. Cùng huyết tổ địa vị ngang nhau, không kém mảy may. Tần Phong như vậy khí thế kinh khủng, làm cho tần tộc những người kia đều vô cùng phấn chấn. Bọn họ đều là nhìn ra rồi, Tần Phong khí thế cùng huyết tổ so sánh đều không kém mảy may. Loại khí thế này, ít nhất cũng là nửa bước tiên đế cấp cường giả. Nửa bước tiên đế a. Năm đó Tần Vấn Thiên chính là cái này cảnh giới. Tần tộc thế mà lại xuất hiện một vị nửa bước tiên đế. Thật là làm cho bản tọa ngoài ý muốn. Huyết tổ đồng tử co rụt lại, đỏ thẫm mắt đỏ giữa bắn ra hai sợi huyết mang. Hắn trong lòng nổi lên sóng lớn ngập trời. Tần Phong thế mà trong thời gian ngắn như vậy trở thành rồi nửa bước tiên đế. Quả thực kinh khủng, Tần Phong muốn so Tần Vấn Thiên còn muốn càng thêm yêu nghiệt. Bất quá, coi như ngươi trở thành rồi nửa bước tiên đế lại như thế nào? Vẫn như cũ không phải là bản tọa đối thủ. Năm đó Tần Vấn Thiên đều bị bản tọa phong ấn. Hôm nay ngươi vậy trốn không thoát cái này vận mệnh. Đến lúc đó bản tọa muốn tần tộc người gấp bội hoàn trả. Huyết tổ quát lạnh một tiếng. Chỉ cần Tần Phong không có trở thành chân chính tiên đế cảnh, kia hắn liền không có chút nào ý sợ hãi. Oanh, hai đại cường giả trong khoảnh khắc liền bộc phát chiến đấu. Huyết tổ hét to, vô biên ánh máu phun trào, ở hư không giữa ngưng tụ thành rồi một cái to lớn màu máu bàn tay lớn. Kia màu máu bàn tay lớn oanh đánh, phía trên thần phù lít nha lít nhít phi thường đáng sợ. Lan, đáp lại huyết tổ, chỉ có một chữ như vậy. Tần Phong một kiếm huy sái, khắp trời ngôi sao rung động, vũ trụ giữa, chư thiên tinh hà chi lực trào lên mà đến, hóa thành kiếm khí ngang đánh huyết tổ tay máu. Cái này là nửa bước tiên đế cấp giao thủ a. Tần tộc những người kia đều run sợ, bị hai đại nửa bước tiên đế cấp cường giả ra tay cho rung động đến rồi. Động một tí chính là tinh hà vỡ vụn, ức vạn tinh thần đều nạp làm chính mình dùng. Như vậy thủ đoạn vượt qua rồi bọn họ lý giải. Bọn họ phảng phất là đối đãi hai tôn thần minh ở ra tay giống như. Tần Phong hiện tại tùy ý vừa ra tay, liền so với lúc trước vận chuyển chém trời tiên trận còn kinh khủng hơn. Có thể nghĩ trong lúc này thực lực sai biệt đến cùng có bao nhiêu lớn. Bất quá tần tộc những này người lo âu trong lòng nhưng lại chưa tiêu tán bao nhiêu. Chính như huyết tổ nói tới, năm đó Tần Vấn Thiên cũng là nửa bước tiên đế cấp cường giả. Nhưng cuối cùng vẫn là bị huyết tổ phong ấn rồi. Đến nay đều không có trở về. nếu như Tần Phong chỉ là nửa bước tiên đế nói, có thể hay không vậy thất bại. Rầm rầm rầm, huyết tổ kêu rên, kia màu máu bàn tay lớn bị Tần Phong lay lui rồi đi. Huyết tổ ý thức được Tần Phong là hàng thật giá thật nửa bước tiên đế, cũng là không còn dám lãnh đạm mảy may, toàn lực ra tay. Tần Phong thì khuôn mặt lạnh lùng, ngưng tụ tinh hà chi lực, tùy ý huyết tổ như thế nào thêm lớn sóng pháp lực, đều không có chút nào dáng vẻ lo lắng. Như vậy đã tính trước, làm cho huyết tổ đều trong lòng bất an. Oanh, hai đại cường giả lần nữa ra tay, huyết tổ trong tay hiện ra một thanh huyết mâu đến, bỗng nhiên đâm ra, Tần tộc đại lục run rẩy, phảng phất không chịu nổi huyết tổ cái kia đáng sợ uy áp giống như. Huyết mâu hung mãnh đâm tới, thẳng đâm Tần Phong ấn đường, chỉ là loại kia khí thế cũng đủ để đem một vị tiên vương cấp cường giả cho xé rách thành phấn vụn. Trảm thiên kiếm, giết! Tần Phong sắc mặt lạnh nhạt, hắn trong tay trảm thiên kiếm lập lòe, tinh văn truyền ra một luồng sức hút, ức vạn tinh thần giữa đều có sao sáng lan tràn mà đến. Dung nhập trảm thiên kiếm, làm cho Tần Phong trong tay trảm thiên kiếm lập lòe chói mắt. Huyết mâu cùng ánh sáng kiếm đụng vào, phương viên trăm vạn dặm bên trong không gian đều ầm vang sụp đổ. Cỗ kia song khí đẩy ra, toàn bộ Tần tộc đại lục dãy núi đều bị bình định. Song phương cứng đối cứng phía dưới, thế mà là không phân trên dưới. Huyết tổ sắc mặt âm trầm, sau đó lần nữa ra tay. Huyết mâu không ngừng oanh đánh, Tần Phong vậy trên người tỏa ra lập lòe tiên quang, thủy tinh chi mang chiếu rọi thiên địa, giống như thủy tinh tiên thần một dạng. Rầm rầm rầm, hai đại cường giả thoáng qua ở giữa liền đã giao thủ rồi hàng trăm hàng ngàn chiêu. Tần tộc đại lục đang không ngừng sụp đổ, từng chút một hủy diệt, không chịu nổi hai đại cường giả tối đỉnh giao thủ. Vô luận là Tần tộc vẫn là chín tầng thần giới những sinh linh kia, lòng đều xoắn, bọn họ mắt không chớp nhìn qua hai đại cường giả giao thủ địa phương. Tần Phong thắng thì vũ trụ vạn linh nguy cơ có thể hóa giải, Tần Phong bại thì vũ trụ vạn linh sẽ có vẫn lạc nguy cơ. Giao thủ rồi hàng trăm hàng ngàn chiêu sau, hai đại cường giả đều không có phân ra thắng thua rồi. Tần Phong cùng huyết tổ thực lực đều ở vào một cái cấp độ. Dạng này cấp bậc cường giả, cho dù thực lực có khoảng cách, cũng không cách nào ở ngắn hạn bên trong phân ra thắng thua đến. Bất quá đám người cũng nhìn ra đến, ở như vậy giao thủ giữa, huyết tổ thế mà rơi rồi một điểm hạ phong. Tần Phong huyết khí tràn đầy, mấy trăm chiêu nửa bước tiên đế cấp oanh đánh, đều khí tức bình tĩnh, mà huyết tổ chính là từ thương thế khôi phục mà đến. Kịch chiến phía dưới, cái kia còn chưa từng chân chính khỏi hẳn vết thương ở từng chút một nứt ra. Như vậy nhỏ xíu chênh lệch, làm cho Tần tộc cùng với chín tầng thần giới những sinh linh kia đều hưng phấn vô cùng. Mà huyết tổ cũng là phát giác được rồi Tần Phong chiếm cứ một tia thượng phong. Sắc mặt biến thành màu đen. Bản tọa cũng không tin, ngươi một cái nho nhỏ hậu bối, còn có thể cùng bản tọa chống lại. Huyết tổ nội tâm gào thét một tiếng, sau đó tay máu vung lên, một trường đối cứng ở dưới chân đại địa trên, sau đó kia Tần tộc đại lục đều bị sinh sinh vỡ ra đến. Này yêu vật muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại là dự định muốn hủy diệt Tần tộc đại lục a? Tổ lâm giữa, Tần tộc dòng chính thành viên đều kinh nghi không chừng. Huyết tổ vì sao muốn oanh đánh Tần tộc đại lục? Bọn họ làm không hiểu rõ. Oanh, làm Tần tộc đại lục bị huyết tộc cái kia đáng sợ tay máu cho xé rách sau, có tầng một hỗn độn kết giới hiện lên rồi đi ra. Tầng kia hỗn độn kết giới giống như là một đoàn tầng mây phiêu phù ở Tần tộc đại lục phía dưới. Một màn này càng là làm cho Tần tộc những người kia trong lòng nghi hoặc không hiểu. Chỉ có Tần Phong, con mắt nhắm lại, Rõ ràng rồi, huyết tổ trong lòng ý đồ. Hắn là nghĩ muốn hấp thu 9 tầng thần giới lực lượng. Trảm thiên kiếm, giết! Tần Phong quát lạnh một tiếng. Trảm thiên kiếm mãnh liệt địa ích ra. Một đạo sáng chói ánh kiếm chém vào hướng huyết tổ. Huyết tổ chi trận, lên! Huyết tổ hừ lạnh một tiếng. Hắn toàn thân đúng là có một vòng màu máu gợn sóng đẩy ra. Sau đó hóa thành từng mặt màu máu hộ thuẫn, đem huyết tổ cho hộ xuống. Cạch, trảm thiên kiếm ánh sáng chém ở hộ thuẫn trên. Hộ thuẫn bỗng nhiên xé rách, nhưng huyết tổ lại mượn cơ hội xé mở rồi 9 tầng thần giới cùng tần tộc đại lục ở giữa hàng rào. 9 tầng thần giới bị đả thông. 9 tầng thần giới trần trụi ở tần tộc đại lục trước mặt mọi người. Ùng ục bí bo. Ở đệ cửu trọng thần giới, cũng liền là tiên vực đại lục ở bên trên, đã từng đầu kia vắt ngang toàn bộ tiên vực tiên hà bị nhuộm thành rồi màu máu. Sông máu lăn lộn, bên trong ẩn chứa rồi không cách nào tưởng tượng lệ khí. Một luồng huyết sát khí tức từ tần tộc đại lục kia lỗ rách giữa sông ra, giống như là một đóa bay lên màu máu cây nấm mây. T. Đây là huyết tổ giết chóc rồi bao nhiêu tu sĩ mới ngưng tụ ra đầu này sông máu ga. Tần tộc đại lục ở bên trên, vô số sinh linh tâm thần run rẩy, chỉ là cỗ kia huyết sát khí tức liền để bọn họ run sợ. Có một loại muốn tẩu hỏa nhập ma cảm giác. Những này sông máu chính là những năm gần đây huyết tộc xâm phạm 9 tầng thần giới, tạo thành tàn khốc giết chóc. 9 tầng thần giới, mỗi một nặng thần giới đều có thật nhiều cái quái vật khổng lồ cấp thế lực. Mỗi một cái siêu cấp tông môn, dưới trướng đều có mấy trăm ức sinh linh, mà huyết tộc đem những này tông môn tàn sát gần hết. Có thể nghĩ, vì rồi tòa này ao máu, vẫn lạc sinh linh vô số kể. Đây cũng là bản tọa tỉ mỉ chuẩn bị ao máu. Khặc khặc, Tần Phong, ngươi chớ có cho là, ngươi trở thành rồi nửa bộ tiên đế liền có thể cùng bản tọa chống lại. Bản tọa mặc dù trọng thương, nhưng cũng không phải là ngươi nho nhỏ nửa bước tiên đế có thể lý giải. Huyết tổ phát ra một hồi âm trầm cười quái dị, sau đó há miệng hút vào, liền đem kia vắt ngang tiên vực toàn bộ sông máu liền bị huyết tổ hút vào bụng giữa. Âm âm, bầu trời giữa. Mây máu tràn ngập, lăn lộn không thôi, màu máu lôi đình nổ vang, thiên địa đều bị huyết tổ tàn nhẫn thủ đoạn cho kinh đến rồi. Không chỉ là tần tộc đại lục, liền 9 tầng thần giới sinh linh, cũng đều thông qua tần tộc đại lục ở bên trên kia to lớn lỗ rách. Nhìn thấy rồi chính tại uống vạn linh máu huyết tổ, kia mùi huyết tinh. Làm cho trốn ở xích kim thần giới những cường giả kia nhóm đều run sợ. Phát ra từ linh hồn kinh dị, minh chủ đại nhân, xích kim thần giới giữa, tần minh những người kia cũng đều nhìn thấy rồi huyết tổ bên thân. Vị kia đồng dạng toàn thân tỏa ra lộng lẫy ánh sáng chói lọi. Giống như thần minh như vậy bóng người, đó là minh chủ của bọn hắn. Có phụ thân ở. Liền xem như cái này yêu vật lại như thế nào. Ta cha nhất định sẽ đánh bại hắn. Tần soái trong lòng kích động. Cảm xúc bành trướng. Tần minh cao tầng đều nhao nhao gật đầu. Bọn họ đối với Tần Phong tín ngưỡng. Sùng bái. Cơ hồ như tôn giáo một dạng. Bọn họ tin tưởng có Tần Phong ở. Cho dù là kia huyết tổ nguy cơ. Cũng đều có thể hóa giải. Hô. Đem 9 tầng thần giới những kia ao máu, sông máu, biển máu đều cho hấp thu rồi về sau. Huyết tổ khí thế trên người lần nữa cất cao, trên người ánh máu lan lộn, kia máu tanh lực lượng pháp tắc giống như cuồn cuộn mây sét một dạng. Một cỗ đế uy từ huyết tổ trên người lan tràn ra. Thời khắc này huyết tổ, khí thế viễn siêu trước kia nửa bước tiên đế hoàn cảnh. Trong mơ hồ, tựa hồ muốn đuổi theo chân chính tiên đế. Một phương thế giới này sinh linh chi huyết, vốn là bản tọa định dùng đến khôi phục tiên đế cấp tu vi mà chuẩn bị. hiện tại, bởi vì ngươi, bản tọa không thể không trước giờ vận dụng vật này rồi. Nhưng nếu là đưa ngươi đánh bại, nuốt ngươi đạo quả, cũng là đáng giá rồi. Huyết tổ cười như điên, khuôn mặt xâm nhiên mà lại bá đạo, ánh mắt tràn ngập xâm lược tính nhìn qua Tần Phong. Huyết tổ nghĩ muốn nuốt mất thượng cổ tần tộc người, đơn giản cũng là bởi vì những này người có được sinh mệnh tinh hoa. Cùng với tu vi chi lực, nuốt mất những này người, nhưng chữa trị trên người mình vết thương, cùng với khôi phục tu vi, nhưng những này sâu kiến, nếu là cùng Tần Phong so sánh, vậy liền thua chị kém em rồi. Nếu như hắn có thể đánh bại Tần Phong, nuốt mất Tần Phong, như vậy tăng lên coi như không chỉ là một điểm này rồi. Vì thế, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?